Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Thiên Đế. Pháp tướng thiên địa, ngoặc kép, không có trùng hợp nhiều như vậy. Nói dứt lời, Hao gung kính đáp lại một tiếng, lập tức ngồi về tại chỗ. Mà nghe nói Hao, Bèo Trinh bình tĩnh lại, chuẩn xác mà nói là trái tim băng giá xuống tới. Thiên sứ Yan đại biểu cái gì? Hắn biết rõ, tại vị 7.000 năm thần thánh cánh trái hộ vệ, hai lần đánh bại ác ma quân đoàn, chu diệt hơn 1.000 tên ác ma, danh xưng lôi minh chiến thần cao giai đại thiên sứ. Mặc dù Bèo Trinh tiếp nhận cát minh hà bản đặc chế hư không động cơ, trên lý luận có thể cùng thiên sứ Yan ganh đua cao thấp, nhưng đối với loại này uy tín lâu năm thần linh, cẩn thận Bèo Trinh vẫn như cũ từ bản năng bên trên có chút sợ sợ. Bất quá, cái này không trở ngại hắn đối với chu thần động thủ. Tử thần cát thần dụ, hắn nhất định phải chấp hành. Hùng lục hạm đội đã bị tiêu diệt. Điều này nói rõ tiểu quy mô hành động căn bản là không có cách thành công chiếm lĩnh địa cầu. Thao, thiết vương Bèo Trinh triển khai bàn tay, sau đó hung hăng một nắm. Lần trước xuất động 6 chiếc tiên phong kỳ hạm, lần này xuất động 60 chiếc. Mà lại, Bèo Trinh xoay đầu lại, nhìn xem thiên lang tinh thống soái Hao, phát ra một tia cười lạnh nói, với tư cách Minh Hà quân đoàn phụ thuộc, các người cự lang văn minh cũng hẳn là xuất ra đầy đủ thành ý. Nghe nói thao thiết vương hùng hổ dọa người lời nói, Hao lập tức đứng dậy, khẩn trương mà cung kính nói, cự lang chiến sĩ nguyện vì ngài cống hiến sức lực, rất tốt, hết thảy vì tử thần cát. Bèo Trinh tay phải thấp xoa ngực, hướng phía đen ám tinh vân chết ca thư viện phương hướng, thật sâu khom người chào. Lập tức, hắn nhô lên eo, có chút cuồng nhiệt nói, vì tử thần cát đại nghiệp, lần này, sở hữu trải qua tử vong chúc phúc hư không chiến sĩ, đều phải tiến về địa cầu, chu sát tà thần chu thần. Vâng, vì tử thần cát, trong phòng chỉ huy, sở hữu hư không chiến sĩ cùng thiên lang tinh quan chỉ huy, toàn thể đứng dậy, cuồng nhiệt nói, bày trận tiến lên, toàn lực chu sát. Theo ra lệnh một tiếng, dòng giã 60 chiếc khổng lồ thao thiết tiên phong kỳ hạm cùng hàng ngàn hàng vạn chiếc cự lang văn minh vũ trụ chiến hạm toàn bộ hướng phía địa cầu bên trong tầng khí quyển rất gần, mà tùy theo tiến vào địa cầu còn có gần 100 vị hư không chiến sĩ. Đây cơ hồ chiếm cứ thao thiết văn minh 90% trở lên cường giả. Mà thao thiết vương Bèo Trinh thì đứng tại lớn thập tự chiến hạm vũ trụ bom tàu phía trên. Thông qua cấp vũ trụ dụng cụ quan trắc, hắn có thể thấy rõ ràng thành phố Thiên Hà phụ cận chu thần thân ảnh, chuẩn bị phát xạ lớn quy mô hủy diệt tính vũ khí. Hung triều, mục tiêu, chu thần, hung triều, vương thượng, chúng ta vừa mới ở địa cầu vận dụng bom nơ trông, đã trái với vũ trụ ở giữa văn minh quy tắc ngầm. Cùng tử thần cát thần dụ, Bèo Trinh bên người, một vị thao thiết quan chỉ huy có chút sầu lo khuyên nhủ. Nghe nói lời ấy, Bèo Trinh lắc đầu, khinh thường nói, nhưng tử thần cát thứ nhất mệnh lệnh là bắt được hoặc là chu sát tà thần chu thần. Thế nhưng là dùng lớn quy mô hủy diệt tính vũ khí đi đối phó đơn thể thực lực cực mạnh thần linh, rất khó sinh ra hiệu quả. Bọn hắn sẽ dùng tốc độ cực nhanh cùng lỗ sâu không gian đến tránh né. Bom nơ trông kích thương son vú cong, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn. Cái này tên tương đối có lý trí thao thiết quan chỉ huy lo lắng nói, vậy liền thêm đại hung chiều công suất, đi đến kích xuyên vỏ quả đất, hủy diệt địa cầu hạch tâm trình độ. Dừng một chút âm thanh, Bèo Trinh cười lạnh nói, nếu như chu thần né tránh, như vậy hung triều sẽ đem địa cầu địa hạch dẫn bảo cuối cùng tạo thành địa cầu tinh biến mất. Nếu như hắn không tránh, hắn liền nhất định phải dùng thần lực của hắn đến đối kháng hung triều. Ta ngược lại muốn xem, hắn ứng đối như thế nào. Vừa dứt lời, Bèo Trinh lạnh hừ một tiếng, toàn thân tràn lan ra băng hào quang màu xanh lam, mở ra hư không động cơ, điều động hư không lực lượng, khóa chặt mục tiêu. Không biết thần linh, Chu Thần, Thao Thiết Vương Bèo Trinh lơ lửng ở trong không gian, khởi động hư không động cơ hắn, tận lực sẽ đem hung triều loại này hủy diệt tính vũ khí nhắm ngay Chu Thần. Chuẩn bị công kích, lớn thập tự chiến hạm phần bụng bom tàu đột nhiên vỡ ra. Một cây họng pháo từ chiến hạm phía dưới kéo dài ra, cái này cây họng pháo đường kính vượt qua 10 mét. Họng pháo dần dần tràn đầy lên huyết hồng sắc ánh sáng nhạt. Đếm ngược 5 giây, 4 giây, 2 giây, hung triều phát xạ, nháy mắt, pháo trong miệng hào quang màu đỏ như máu, lấy mỗi giây 300.000 mét tốc độ ánh sáng, hướng phía dưới địa cầu tiêu xạ mà ra. Cùng lúc đó, thành phố Thiên Hà bên ngoài, vây, trên đỉnh núi, Chu Thần đột nhiên cảm thấy một trận hơi lạnh thấu xương. Lập tức, một đạo huyết hồng sắc tráng kiện laser hướng phía vị trí của hắn bỗng nhiên đánh xuống. Mau tránh, đây là Chu Thần ý niệm đầu tiên. Nhưng mà, hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở. Đinh, mục tiêu phát xạ nguyên. Hung triều, đối với tinh vũ khí, có thể dẫn bạo hành tinh địa hạch, phá hủy tinh cầu, thảo, bùn, ngựa thao thiết, đối với ba người cũng không ra. Thế mà trực tiếp ném vương nổ. Chu Thần lập tức liền mộng bức. Nếu là hắn né tránh cái này hung triều xạ tuyến công kích, một hồi liền không có chỗ đặt chân. Mà lại, hắn thu nạp những cái kia thủ hạ, Chilin, Renekton, sợ là đều muốn tại tinh cầu bạo tạc bên trong mất mạng. Liền Son Vũ Cong, giờ phút này cũng đã bị thương không nhẹ, chưa hẳn có thể lẩn tránh rơi hành tinh bạo tạc sinh ra vô song uy lực. Trong điện quang hỏa thạch, Chu Thần trong đầu thay đổi trong nháy mắt. Lập tức, trong đầu của hắn ý kiến dần dần thống nhất. Không thể trốn, hắn Chu Thần một tiếng không kém ai. Huống chi là chút thú loại tập đoàn. Sinh tử coi nhẹ, không phục liền cạn. Đô Thiên Thần lôi quyền, chân không sáng thế, gầm lên giận dữ. Chu Thần nháy mắt vọt lên mấy vạn mét. Ở xa hơi thở mạnh tầng bình lưu liền cản lại cái này đạo xích hồng sắc hung triều xạ tuyến. Hắn bên ngoài thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt hào quang màu bạch kim. Kia là truyền thừa tự bàn cổ thánh nhân hồng hoang lực lượng. Chân không sáng thế quyền, nháy mắt bảo tăng vạn lần lực lượng. Lúc này Chu Thần, mặc dù mặt ngoài chỉ là một sao đấu tông, nhưng thực tế lực lượng đã tiếp cận ngũ giai đấu thánh cường giả. Oanh, một tiếng chân vỡ tầng mây tiếng vang truyền ra. Tại Chu Thần cùng hung triều xạ tuyến đối oanh chỗ, xích hồng sắc thủy triều bao trùm toàn bộ Á Âu đại lục. Hung triều xạ tuyến bị Chu Thần gián đoạn, mà Chu Thần cũng bị cái kia cường đại lực trùng kích xuống lòng đất. Tạo thành thành phố Thiên Hà phạm vi ngàn dặm bên trong lớn quy mô địa chấn. Trong vũ trụ, Thao Thiết kỳ hạm, thế mà chặn lại đến. Công suất lớn nhất, Thao Thiết Vương Bèo Trinh cười lạnh một tiếng. Tình cảm sinh vật nhược điểm, cũng quá lớn, hoàn toàn không xứng cùng bọn hắn hư không sinh vật cạnh tranh. Hai lần phát xạ hung triều, mục tiêu, không biết thần linh, Chu Thần. Đếm ngược, phát xạ, nháy mắt, một đảo còn mạnh mẽ hơn trước đó xích hồng sắc xạ tuyến. Hướng phía Chu Thần lại một lần nổ bắn ra mà ra. Còn tới, khinh người quá đáng, Chu Thần từ phế tích bên trong miễn cưỡng leo ra, liền phát hiện từ trên trời giáng xuống xích hồng sắc xạ tuyến. Mà lại, cái này đạo xích hồng sắc xạ tuyến, cách mặt đất đã rất gần. Lại dùng Đô Thiên Thần lôi quyền ngăn cản, sẽ chỉ ở mặt đất phát sinh nổ lớn. Nghĩ đến đây, Chu Thần ánh mắt nháy mắt trở nên băng lạnh lên. Đây là đang buộc hắn vận dụng át chủ bài A. Vốn là lá bài tẩy này, hắn là chuẩn bị lưu cho càng cao cấp bậc thần linh. Thiên đế kim thân, pháp tướng thiên địa, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.